Đỉnh cao phú quý, chương 1257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ theo quan điểm của họ, việc mở liên tiếp 4 giải lớn đã là một kỳ tích và không thể có 5 giải lớn liên tiếp được. Kết quả là khuôn mặt của Trình Uyên lộ ra vẻ khác lạ, Trình Uyên cảm thấy hơi bất ngờ. Có lý do là việc mở liên tiếp 5 cái có hơi bất thường, nhưng khi Trình Uyên nghe thấy chất lượng âm thanh phát ra từ nó thì quả thực là nó rất cao. Nhìn những người khác đều đẩy chip của mình vào chuyện nhỏ, và nhìn anh ta một cách đắc thắng, có vẻ như những người này đã quyết định rằng điều này sẽ là nhỏ. Còn anh chàng béo thì nói với vẻ ngạo mạn, cậu ơi, nếu cậu có khả năng thì cậu vẫn có nhiều tiền, còn tử tế thì cậu cũng có thể kiếm được hết tiền. Nếu cậu vẫn có thể lấy được cậu thì cậu vẫn có thể làm được rất nhiều tiền trong thời gian này. Đồ Cắt vội vàng thuyết phục Trình Uyên, hắn là phương pháp triệt để, ngươi đừng bị lừa. Thậm chí, người đẹp còn thuyết phục Trình Uyên, quý khách, xin hãy thận trọng. Có lẽ là do mọi người đều nhắm vào Trình Uyên, ở một khía cạnh nào đó, Trình Uyên thuộc về kẻ yếu, và những người ngang ngược có xu hướng thông cảm cho kẻ yếu, hoặc đơn giản là vì Trình Uyên không ghét anh ta. Vì vậy, lời khuyên của cô gái xinh đẹp dành cho Trình Uyên là rất tốt. Tuy nhiên, một số người không biết điều gì là tốt và xấu. Trình Uyên gật đầu với người đàn ông béo và nói, đúng vậy, anh nói đúng. Sau đó, anh ta đẩy tất cả các chip đến. Lớn, Đồ Cắt chết lặng, người đẹp cũng ngẩn ra, hé môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời. Chàng béo không khỏi vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy người khác. Ha ha ha, nhóc con, lần trước ngươi rất mạnh, thật sự cho rằng ngươi có thể bóp chết nó sao? Tôi chưa bao giờ thấy một kẻ ngốc như vậy. Nghe lời tiểu tử của ta, ngươi không thích hợp đánh bạc. Một nhóm người là tất cả các loại chế nhạo. Tuy nhiên, Trình Uyên chỉ cười nhạt nói. Nói tiếp đi, người bán sắc đẹp khẽ lắc đầu hỏi, cô có chắc là sẽ không đổi không? Này, ta nhất định phải rời đi, ta đã nói mỹ nhân, ngươi không thể tùy hứng. Lão mập mạp hét lên, anh sợ rằng Trình Uyên sẽ bị thay thế bởi một đàn em dưới sự nhắc nhở của cô gái xinh đẹp. Cuối cùng, Trình Uyên lắc đầu kiên quyết nói, tôi là một kẻ xấu tính, và tôi không bao giờ thay đổi những gì tôi tìm kiếm. Đồ Cắt vội ho một tiếng, đề nghị Trình Uyên. Trình Uyên dường như không nghe thấy, và phớt lờ nó. Người đẹp cũng thở dài một hơi, rồi từ từ mở cốc sàng. Ánh mắt của mọi người ngay lập tức tập trung dưới cốc sàng. 335.666-28 giờ. Người đàn bà xinh đẹp sửng sốt. Không chỉ người đẹp mà đôi mắt của Đồ Cắt cũng mở to. Tên mập mạp còn có một đám con bạc, tất cả đều suýt chút nữa không rớt hàm, ngẩn người. Cái này, không thể, hắn nhất định phải lừa gạt. Khi người phục vụ muốn đẩy hết tiền đến trước mặt Trình Uyên, anh chàng mập mạp thức giấc và vội vàng ngăn lại, chỉ vào Trình Uyên và giận dữ hét lên. Người đẹp khẽ nhíu mày, cô lạnh lùng nói. Tôi ném xúc sắc, xin lỗi, anh ta gian lận như thế nào? Thằng mập giật mình, cách chương.